Chương 422, Thiên làm bàn cờ tinh làm tử, kỳ môn đại trận chư thiên kinh. Chương 422, Thiên làm bàn cờ tinh làm tử, kỳ môn đại trận chư thiên kinh đợi ta xây dựng hết ly trần động ngày sau, tiện tay bắt đầu độ phong thai. Phong thai chi hậu có lại mở 500 năm pháp lực, tính ra ta liền có 1,5005 pháp lực, ta có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, thiên hạ vạn hỏa đều có ta trong khống chế, kia hỏa thai đối với ta mà nói hết mức là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, đợi ta vượt qua hỏa thai chi hậu, thì biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, 12.9.600 năm pháp lực duy trì pháp thiên tượng địa, cũng đủ ta cùng thế gian bất luận gì cường giả làm một cao hạ đoạn tuyệt ngọc độc tú trong mắt thần quang to lớn, bao gồm giáo tổ. Ngày nào đó sẽ không quá xa. Mời mọi người nhìn nhất toàn ngọc độc tú ngồi xếp bằng tại đám mây ngồi xuống tinh túy pháp lực, là độ phong thai làm chuẩn bị, có định phong châu tại, chỉ là phong thai không bị ngọc độc tú để ở trong mắt, ngọc độc tú hiện tại mắt chính là thu thập linh dược, tốt nhất linh dược, tích tụ 12.9600 năm pháp lực linh dược. Sau 3 tháng, ngọc độc tú bích du động thiên cơ bản kiến thành, chỉ còn lại có rất nhỏ chỗ vẫn cần cẩn thận điêu mài, không thể không nói, yêu tộc làm việc hiệu suất chính là nhanh. Không phải nhân tộc có thể sánh bằng, hiệu suất này không phải một dạng nhanh. Các vị yêu vương, yêu thú vi bổn tọa thành lập Bích Du Động Thiên, làm có công lớn làm, có tại kia linh tuyển quanh thân tu hành 3 năm, tưởng thưởng thời gian 3 năm ngọc độc tú thanh âm lang lãng truyền khắp toàn bộ Bích Du Động Thiên, quần yêu hoan hô, đại khen ngọc độc tú công đức. Ngọc độc tú nhẹ nhàng mỉm cười, chư vị mà lại trước tiên lui sau khi, mà lại nhìn bổn tọa hoàn thành Bích Du Động Thiên bước cuối cùng. Lũ yêu thú nghe vậy đều rút lui khỏi đại điện, ngọc độc tú bước ra một bước. Hàng vượt hư không, trong tay một vệt thần quang hiện lên, từ ảo ngưng tụ thành thật, lập tức hóa thành một đạo chói lọi, lóe ra phong cách cổ xưa khí trường tiên. Đây trường tiên hiện ra 24 lễ, phát ra đạo đạo huyền ảo khí thế không tên, thoáng qua gian di che toàn bộ Bích Du Động Thiên địa giới, lũ yêu thú đều ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong tay không ngừng thôi diễn kỳ môn độn giáp, giải toán Bích Du Động Thiên địa thế cùng trong hư không vận chuyển nhật nguyệt tinh thần, Bích Du Động Thiên cùng vô tận mãng hoang liền nhau, tuy rằng Ngọc Độc Tú không sợ, nhưng không thể không đề phòng, hiện giờ đây kỳ môn độn giáp nhưng thật ra có đất dụng võ. Bích Du Động Thiên không biết mấy triệu dặm, hơn 10 triệu bên trong, đợi ta bàn sơn đảo hải, bày ra đại trận, đem toàn bộ Bích Du Động Thiên che lấp lên, chỉ để lại môn hộ, ngày sau không câu nệ là Thái Bình Đạo cũng tốt, vô tận mãng hoang yêu thú cũng thế. Nếu muốn tiến vào Bích Du Động Thiên, đều khó giấu giếm được bổn tọa cảm giác ngọc độc tú trong mắt ngọc bản hình dạng hư ảnh tại xoay tròn cấp tốc. Ngay sau đó Cản Sơn Tiên vung vẩy cờ UET khơ y, đối hà xa xa mấy trăm tòa mấy chục vạn trượng cao đại sơn nhẹ nhàng vừa quát, bàn sơn. Quần sơn che kín bầu trời, lập tức trôi nổi cờ UET khơ y, trôi nổi ở trong hư không, giống như là một đám mây, che lấp dương quang phóng. Ngọc Độc Tú khống chế đây trăm tòa cao vạn trượng đại sơn hàng vượt hư không, đột nhiên toàn bộ Bích Du Động Thiên, vô tận mãng hoang, thậm chí còn toàn bộ Tịnh Châu đều là rất nhỏ chấn động. Linh mạch sôi trào, địa mạch huyên náo. Trăm tòa cao vạn trượng đại sơn vừa mới phân biệt chấn áp tại kia vô tận mãng hoang địa mạch cùng Bích Du Động Thiên địa mạch giao tiếp đầu mối phía trên, để ép Bích Du Động Thiên địa mạch, từ đó chi hậu, chỉ có vô tận mãng hoang linh khí chảy vào Bích Du Động Thiên phân, nhưng không có Bích Du Động Thiên tiết lộ ra ngoài phân. Trăm tòa núi lớn kết thúc, lập tức khóa lại địa mạch chấn động, dẫn phát phản ứng dây chuyền, tựa như là một cá nhân trong cơ thể một cái kinh mạch bị ngăn chặn, còn lại kinh mạch trùng quy hội chịu ảnh hưởng. Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ mở hai mắt ra, đôi mắt xuyên thủng cửu thiên thập địa, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, như vậy thủ đoạn coi như là bản tổ cũng không nghĩ tới, ngày sau bổn tọa nếu là chấn áp Tịnh Châu địa mạch, đây chẳng phải là Thái Bình giáo tổ trong mắt hiện ra kim quang, vô tận mãng hoang, một cái thương mãng sâu thẳm trong đại điện, truyền đến một trận vô thượng thanh âm, Lam Đông Lịch, thuộc hạ Lam Đông Lịch, gặp qua yêu thần một bộ lam y thì chàng thanh niên lập tức quỳ rạp xuống đất. Nam tử này dung mạo cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, thật là anh tuấn. Chính là mơ hồ ở giữa để lộ từng tia lang tính hương vị. Kia vô tận thâm thúy bên trong cung điện, yêu thần khí cơ đang không ngừng tràn ngập, ngươi chính là bổn tọa tọa hạ kiệt xuất nhất thanh niên đồng lửa, năm đó ngươi Lam gia chịu đến nhân tộc vô thượng cường giả đuổi giết, trốn vào vô tận mang hoang, là bổn tọa tại nhân tộc cường giả trong tay cứu ngươi, chỉ tiếc ngươi Lam gia tất cả mọi người chết rồi, chỉ có ngươi sống sót. Trong đại điện không khí ngột ngạt, Lam Đông Lịch lấy đầu chạm đất, cấp dưới cái mạng này là yêu thần cho, cấp dưới hết thảy đều là yêu thần. Là yêu thần xuất lực, cấp dưới trăm tử chớ từ chối. Ừ cổ điện ở chỗ sâu trong truyền đến khen ngợi thanh âm, kia yêu thần nói, mấy năm nay bổn tọa dùng vô tận mãng hoang tư nguyên cung ứng, cho ngươi tại nhân tộc trong âm thầm phát triển thực lực, để mà báo thủ, ngươi phát triển như thế nào? Chỉ đợi đại nhân hạ lệnh, ta lang thần toàn bộ thành viên cũng có thể là đại nhân cống hiến sinh ra mệnh Lam Đông Lịch mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Được, ngươi kia lang thần tổ chức đã sáng lập mấy trăm năm, hiện giờ đúng là nên hướng nhân tộc hiện ra kiếm, bổn tọa cho phép ngươi bước ra mạng hoang, trở về nhân tộc, cho ngươi làm ra báo thủ, chính là tại báo thủ trước cho ta quấy bích du động thiên dung chuyển không nớt, nghĩ biện pháp phá tan kia bích du động thiên trận pháp. Thuộc hạ tuân lệnh, cũng sẽ không để cho lang thần đại nhân thất vọng Lam Đông Lích đạo. Hừng, lại hạ đi, để cho bổn tọa chứng kiến bản lĩnh của ngươi, bằng không bổn tọa hội thất vọng. Sau khi nói xong, toàn bộ yêu thần khí cơ giống như là dòng nước giống như vậy, tiêu tán hết sạch. Lam Đông Lích cái chán thấy mồ hôi, cảm nhận được lang thần khí cơ tiêu tán, xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, trong mắt lang tính ánh mắt phụt ra, nhìn về phía Tịnh Châu phương hướng, bích du động thiên, nhất chi độc tú áp thiên hạ, khiến cho ta nhìn ngươi một chút này nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân thủ đoạn. Nói, đã thấy Lam Đông Lích lập tức hóa thành hắc ảnh, biến mất ở tại chỗ. Ngọc Độc Tú đem trăm ngọn núi hạ xuống mãng hoang biên giới, trong tay bấm kỳ môn độn giáp phù đầu, tiếp dẫn trong thiên địa từ nơi sâu xa lục đinh lục giáp thần linh, trong tay phù đầu lập tức hóa thành quái dị phù văn, lập tức dẫn vào kia trăm tòa núi lớn bên trong. Đột nhiên, xa xôi vô tận trong tinh không, cổ lão nhất 100 ngôi sao tản mát ra vô tận thần quang, vặn vẹo thiên địa, vượt qua tuyên cổ thời không, hàng lâm ở chỗ này, lập tức cùng trên mặt đất trăm tòa núi lớn kêu gọi kết nối với nhau, hoặc là nói là cùng trên mặt đất trăm tòa sông núi hạ địa mạch phát sinh giao cùng cảm ứng, dẫn được vô số tinh thần chi lực buông xuống, dư a theo một cái nào đó trùng huyền ảo trận thế bài bố, hư không trong nháy mắt phát sinh vặn mẹo, mạng hoang cùng bích. Du động thiên không gian hình như trong nháy mắt kéo duỗi vô hạn xa, thật giống như là chân trời góc biển, tại đây giao giới chỗ, toàn bộ nguyên khí lập tức bị bất thời giờ. Này một ít tại chỗ giao giới yêu thú nhất thời sợ hãi, đã không có thiên địa nguyên khí, bọn họ lấy cái gì tu luyện. Có yêu thú hướng bích du động thiên chạy trốn mà đến, có hướng vô tận mãng hoang ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Ngọc Độc Tú cười lạnh, bổn tọa trận pháp mới hoàn thành hơn một nửa, chờ ta chấn áp thôi toàn bộ bích du động thiên địa mạch. Đây bích du động thiên chiếu phim chư thiên tinh thần, hạ dẫn địa mạch, bình thường tu sĩ căn bản là vô pháp tiến vào bích du động thiên, coi như là tiến vào bích du động thiên, tại ta đại trận này phía dưới cũng là mặt xám mày cho, không mặt mũi nào mà về. Lúc này lại nhìn vô tận mãng hoang cùng bích du động thiên chỗ giao giới, đã thấy từng đạo ngang 10 triệu dặm cự đại cực quang nối liền đất trời, chính là vô tận tinh quang cùng địa mạch giao dung dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Như vậy dị tượng lập tức kinh động tu luyện giới vô số lao đồ cổ, những giáo tổ đó yêu thần đều ghé mắt, không biết tiểu tử này lại ở muốn làm hoa chiêu gì. Hết mức tiếp đai đến Ngọc Độc Tú đại trận chi hậu, mọi người đều biến sắc, như vậy uy lực nghịch thiên chí cực trận pháp, coi như là tại toàn bộ tu luyện giới đều là lần đầu tiên xuất hiện. Kia vẫn tính quan kỳ biến hồn thiên yêu vương lấy làm lạ thất sắc, đại trận này hắn căn bản là nhìn không ra nửa điểm trò, chớ nói chi là xông qua, đại trận kia chung từng luồng ba động khủng bố, gọi hắn cái này ngưng tụ vô thượng chân thân yêu vương cảm giác sợ, thậm chí có thể nói là sởn tóc gáy. Nếu vô pháp bảo gia trì, bổ tọa sợ là liền tiến vào đại trận này dũng khí đều không có, hồn thiên yêu vương trong lòng tự nói. Bàn sơn di thạch Ngọc Độc Tú trong tay cản sơn tiên lại vung vẩy, không để ý tới các vị đại năng buông xuống ánh mắt, lại chỉ huy vô tận sông núi, hướng về phía đông nam hướng chấn đi. Hướng đông nam, chính là Dược Châu Thái Thủy Đạo cùng Thái Bình Đạo chỗ giao giới, Ngọc Độc Tú đây trăm tòa núi lớn chấn rơi, chính là đoạn tuyệt cùng Dược Châu linh mạch hướng đến. Ngày sau Dược Châu tu sĩ muốn đem nhập bích du động thiên, đó là si tâm vọng tưởng, trừ phi là có vô thượng đại có thể cầm trong tay pháp bảo, tự mình oanh kích bích du động thiên đại trận. Oanh thiên địa chấn động, lại có hơn 100 khỏa viễn cổ tinh quang buông xuống, chấn áp ở địa mạch phía trên, trong thiên địa dị tượng cực quang phóng lên cao. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.